Are we ready? Thank you. Kính thưa quý vị, dạ sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như thường lệ, Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về bài kinh Ariyawasa hay là bài kinh Thánh Trú. Đầu tiên là Ngài cho chúng ta đọc bài kinh đó bằng tiếng Phạn. Rồi sau đó là đọc cái phần tóm tắt của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi. Và đó là 10 cái đặc điểm của Thánh Trú, đó là loại bỏ 5 cái yếu tố. Có 6 yếu tố và sự bảo vệ. Có 4 cái hỗ trợ. Hãy loại bỏ những suy nghĩ sai lầm. Chấm dứt tất cả các sự mong cầu tham ái. Có tâm không có phiền não và một hơi thở bình yên. Có tâm đạo và tâm quả. Và đó là 10 cái đặc điểm của nơi thánh trú. Qua những cái lần pháp thoại trước, Ngài giảng cho chúng ta nghe về cái sự bảo vệ, đó là chánh niệm. Và kế đến là ở nơi thánh trú thì chúng ta cần 4 cái sự hỗ trợ để phát triển chánh niệm. 4 cái sự hỗ trợ đó là: cái thứ nhất, khi mà mình dùng tứ vật dụng thì hãy quán về cái mục đích dùng. Cái thứ nhì là phải kiên nhẫn với những cái khó khăn khi chúng ta thực hành thiền. Cái thứ ba đó là tránh không đi đến những nơi mà không có nên đi, những cái nơi không được an toàn. Cái thứ tư đó là hãy loại bỏ những cái tâm bất thiện như là tham ái, hãm hại người khác hay là muốn giết hại họ. Và như vậy, khi mà chúng ta đã có được 4 cái hỗ trợ để phát triển chánh niệm rồi đó, thì bổn phận của một người thiền sinh là phát triển chánh niệm. Và khi mà chúng ta phát triển chánh niệm bằng cách chú tâm ghi nhận vào tất cả những cái gì sanh khởi qua 6 giác quan. Và khi chúng ta làm như vậy đó thì mình sẽ gặp 5 cái yếu tố chướng ngại, hay còn được gọi là 5 cái triền cãi. Nếu như chúng ta là những người mới thực hành thiền đó, hay là cái chánh niệm của mình không có được liên tục, hay là cái định lực của mình chưa có được mạnh đó, thì mình sẽ không có điều khiển được cái tâm của mình. Có nghĩa là khi mà mình đặt cái tâm mình ở đâu đó, nó không có ở chỗ đó, mà nó sẽ đi dạo lung tung hết. Nó sẽ đi bất cứ cái đối tượng nào mà nó thích. Và 5 cái tâm mà khó dạy đó được gọi là 5 cái pháp chướng ngại hay là 5 cái triền cãi. Nó được gọi là 5 cái pháp chướng ngại vì nó cản trở con đường đến Niết Bàn. Và Đức Phật đã chỉ cho chúng ta cái cách để mà loại bỏ nó. Đầu tiên đó thì Đức Phật hỏi các vị tỳ khưu là: này các vị tỳ khưu, 5 cái chướng ngại đó là gì? Thì Đức Phật cũng trả lời luôn: một vị tỳ khưu cần loại bỏ 5 cái chướng ngại, đó là tham, sân, hôn trầm giả dưỡi buồn ngủ, phóng tâm hối hận và nghi ngờ. Cái lần pháp thoại trước và hôm nay thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái tham. Và nói về cái tham đó, sự dính mắc mong cầu đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta đó là mình phải loại bỏ cái sự tham đắm vào các cái đối tượng ở 6 cái giác quan. Mà muốn loại bỏ nó đó thì chúng ta phải thấy được cái khuyết điểm của nó. Mình phải thấy rằng tham đắm vào những cái đối tượng ở 6 cái giác quan đó, nó chỉ có hại mà thôi. Và Đức Phật ví cái tham này đó, nó giống như là một cái miếng thịt mà chúng ta cần phải loại bỏ. Và Ngài cho cái ví dụ là một con chim, một con kên kên, nó đang ngậm một cái miếng thịt ở trong miệng. Thì những con kên kên khác thấy cái miếng thịt đó và muốn cái miếng thịt đó thì sẽ nhào tới mổ cái con chim mà đang ngậm cái miếng thịt. Khi con chim đang ngậm miếng thịt bị mổ đau quá, chịu không nổi, thì sẽ nhả miếng thịt đó ra. Thì khi mà cái miếng thịt đó được nhả ra, thì một con chim khác sẽ nhào tới để mà ngậm cái miếng thịt đó. Thì rồi con chim thứ nhì cũng sẽ bị các con chim khác mổ để giành cái miếng thịt đó. Thì cũng giống như vậy, cái con chim nào mà ngậm cái miếng thịt thì cái con chim đó sẽ bị mổ cho tới khi nào mà nó buông ra. Giống như vậy, những cái đối tượng đẹp, quyến rũ, mỗi chúng sanh đó, thì cái người nào làm chủ cái đối tượng đó thì sẽ bị tấn công. Nếu như chúng ta có đồ tốt thì người khác sẽ muốn lấy. Và Đức Phật cho những cái ví dụ khác như là các cái khoái lạc của giác quan. Khoái lạc của giác quan đó là những cái hình ảnh đi qua mắt, những cái âm thanh qua lỗ tai, mùi đi qua lỗ mũi, vị đi qua lưỡi và những cái vật xúc chạm. Mà khi mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta thích, chúng ta dính mắc vào đó, thì Đức Phật ví những cái khoái lạc của giác quan này đó, nó như là một cái giấc chiêm bao vậy. Khi mà mình nằm mơ thì mình thấy và mình rất là thích thú, mình hưởng thụ, mình sống trong đó, mình tưởng nó như thật. Tới lúc mà mình tỉnh dậy thì nó không có gì cả, nó chỉ là một giấc chiêm bao. Chúng ta thấy đó, chúng ta tưởng là nó có thật đó, nhưng mà không phải vậy. Khi mình tỉnh vậy thì nó không có gì hết, không, tất cả đều biến mất hết. Thì những cái hình ảnh đẹp nó cũng giống như là một giấc chiêm bao. Rồi những cái âm thanh mà mình thích nó có mặt ở đó, mình thưởng thức nó, mình tưởng là nó có thật, nó trường tồn, nhưng mà không phải vậy. Nó chỉ có mặt ở trong một cái khoảnh khắc rất là mau, rồi nó cũng mất đi. Rồi mùi thơm cũng vậy. Rồi các cái vị ngon cũng vậy. Những cái vị ngon nó ở trong miệng của chúng ta chỉ có một vài giây thôi, rồi khi mà mình nuốt đi thì cái vị đó nó mất đi liền lập tức. Nó như là một giấc chiêm bao. Và những cái xúc chạm mà chúng ta cho là thích thú, nó sanh lên rồi nó cũng mất đi liền lập tức. Tất cả những cái kinh nghiệm, những cái cuộc gặp gỡ mà chúng ta có ở trong cuộc sống của mình, tất cả những thứ đó nó giống như một giấc chiêm bao. Nó chỉ tồn tại trong một cái khoảnh khắc, không tới một giây, rồi liền lập tức nó biến mất. Và Đức Phật ví dụ thêm nữa là những cái khoái lạc của giác quan như là những cái món đồ mà chúng ta mượn. Rất nhiều lúc thì chúng ta mướn, và chúng ta mượn quần áo, mượn nữ trang, mượn những cái đồ dùng trong một thời gian rất ngắn. Mình dùng xong rồi thì mình phải trả lại. Những cái khoái lạc giác quan chúng ta chỉ hưởng thụ được trong một cái thời gian rất ngắn, rồi nó không còn là của mình nữa, nó biến mất đi. Của cải hôm nay chúng ta có ở đó, nhưng mà ngày mai nó biến mất vì trộm cắp, vì hỏa hoạn, vì động đất, vân vân. Và ngay cả chồng vợ của mình, hôm nay người đó là chồng hay là vợ của mình, nhưng mà ngày mai họ là chồng hay là vợ của người khác. Như vậy không có cái gì mà nó trường tồn hết. Và Đức Phật cũng ví những cái khoái lạc của giác quan như là một cái đống lửa mà cái ngọn lửa của nó đang cháy phừng lên. Khi mà chúng ta tới gần đó thì mình sẽ bị đốt. Khi mà chúng ta cần dùng cái lửa đó để làm cái gì thì mình dùng, nhưng mà mình phải rất là cẩn thận. Tại vì mình không khéo mình sẽ bị nó đốt. Những cái khoái lạc của giác quan nó rất là nguy hiểm. Và những cái con thiêu thân khi mà nó thấy lửa thì nó lại nhào vô rồi nó bị chết. Do đó Đức Phật khuyên chúng ta đó là hãy xem những cái khoái lạc của giác quan như là những cái đống lửa mà chúng ta cần phải tránh. Và nói về lửa đó thì chúng ta đó, những cái chúng sanh đó bị thiêu đốt rất là nhiều bởi 11 ngọn lửa khác nhau. Chúng ta bị thiêu đốt bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Si ở đây có nghĩa là không hiểu biết. Chúng ta bị thiêu đốt bởi lửa tái sanh, lửa già rồi bệnh, rồi lửa chết, lửa buồn, lửa mà không có mãn nguyện, không có được vui, lửa đau, lửa rất là khổ sở và lửa vô cùng tuyệt vọng. Và khi mà chúng ta sanh ra là lúc nào chúng ta cũng bị 11 cái ngọn lửa này nó liên tục nó thiêu đốt mình. Và Đức Phật thấy là chúng sanh bị các ngọn lửa này thiêu đốt liên tục. Và khi mà Đức Phật thấy như vậy thì cái tâm bi nó sanh khởi lên Ngài. Và Ngài Thiền Sư hỏi tiếp thêm đó là cái lửa tham đó nó thiêu đốt chúng ta như thế nào? Nó bắt đầu đó bằng cái đối tượng mà thấy. Có cái đối tượng nó thấy, rồi có con mắt để nhìn và có cái tâm để mà thấy. Thì vào cái lúc này đó, nếu như mà mình không có khéo thì mình sẽ bị đốt. Mình bị đốt từ lúc là có cái thấy. Là tại vì đó chúng ta sẽ bắt đầu dính mắc với lại cái con mắt tốt của tôi. Rồi dính mắc vào cái đối tượng vừa lòng. Thì dính mắc có nghĩa là cái tâm mình nó dính vào đó. Không những là cái tâm của chúng ta nó dính vào cái vật đẹp đó, mà tâm của mình cũng dính luôn vào cái người mà có cái vật đẹp hay là người mà có cái hình dáng đẹp đó. Rồi là chúng ta dính vô cái người đó. Thì khi mà cái tâm mình dính vào thì những cái cảm giác hay là những cái cảm thọ nó sẽ sanh lên với những cái đối tượng. Thì đó là lửa nó đang cháy. Cái cảm thọ là cái lửa tham nó đang thiêu đốt chúng ta. Và nếu như mà mình không có được cái vật đẹp đó thì cái tâm của mình nó luôn luôn mong muốn suy nghĩ về cái đối tượng đó, rồi nó tìm cách làm sao để mà có được cái đối tượng đó. Chúng ta sẽ mất ăn, mất ngủ, tìm mọi cách để mà có cho bằng được cái đối tượng đó. Chúng ta sẽ nghĩ cách và đôi khi cái cách đó là lương thiện hay là bất thiện. Và rồi khi mà mình có được nó thì chúng ta sẽ tìm cách để mà giữ nó. Như vậy, cái sự dính mắc này đó là lửa tham. Thông thường đó thì chúng ta thấy cái lửa tham này đó, cái sự dính mắc này đó, chúng ta cho là tốt. Cho nên chúng ta cố gắng thụ hưởng những cái lạc thú giác quan này với cái sự dính mắc. Như là dính mắc với gia đình, dính mắc với công ăn việc làm hay là dính mắc với các cái mối quan hệ. Chúng ta lo lắng đủ mọi thứ và chúng ta dính mắc vào đó, thì đó là cái lửa tham nó đang thiêu đốt chúng ta. Và tham là cái động lực đằng sau mọi cái sự dính mắc. Tất cả những cái sự bất an, lo lắng, khổ sở mà nó sanh lên thì đó giống như là chúng ta đang bị phỏng vậy. Thì cũng giống như là hình ảnh, khi mà một cái âm thanh nó đi vào cái lỗ tai của chúng ta thì chúng ta bắt đầu dính dính vào cái lỗ tai tốt của mình, dính vào cái âm thanh, dính vào cái người có cái âm thanh đó, hay là dính vào cái máy phát ra cái âm thanh. Rồi chúng ta dính thì chúng ta đang bị cái lửa tham nó đang thiêu đốt chúng ta. Thì cũng giống như là hình ảnh, giống như là âm thanh, thì rồi mùi, chúng ta sẽ bị dính vào cái lỗ mũi tốt của mình, rồi dính vào cái mùi mà chúng ta cho là thơm, rồi dính vào luôn cái người có cái mùi thơm, hay là dính vào cái người nấu cái thức ăn có cái mùi thơm này. Rồi khi ăn cũng vậy, khi mà chúng ta ăn thì chúng ta sẽ bị cái lửa của cái lưỡi, của cái thức ăn và của cái tâm biết này, chúng ta sẽ bị dính vào nó. Rồi cái xúc chạm thì cũng vậy luôn, cái sự xúc chạm cái da của mình và cái tâm hay biết của mình. Như vậy chúng ta luôn lúc nào cũng bị dính mắc với tất cả những cái đối tượng của các cái giác quan. Sự gắn bó thú vị này đó, mỗi khi mà có cái đối tượng sanh lên ở sáu cái giác quan này đó, đều là lửa tham hết. Và sức mạnh của cái lửa này đó tùy thuộc vào sáu cái cửa giác quan. Nó giống như là những cái vật liệu mà để cháy, như là gỗ hay là xăng, mà làm lửa cháy mạnh. Khi mà các cái đối tượng mà nó càng thú vị, càng hấp dẫn, thì cái lửa tham, cái lửa dính mắc này đó, nó càng mạnh. Và thì cũng giống như là cái lửa tham, khi mà cái lửa sân mà nó cháy mạnh lên đó, thì cái tâm của chúng ta nó đang bị khổ, nó đang bị thiêu đốt bởi cái cảm giác khó chịu với cái đối tượng và chúng ta tức giận lên. Và khi mà mình tức giận là mình đang bị cái lửa tham nó thiêu đốt mình. Có người đó, có người sân đó, thì họ rất là thỏa mãn với cái cơn sân của họ. Và nói đến cái lửa si đó thì sư sẽ giảng nghĩa thêm. Si ở đây có nghĩa là không hiểu, không biết, không thấy, không hiểu đúng. Khi mà một cái tư tưởng nó sanh lên và chúng ta cho rằng những cái mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi, nếm, đụng hay suy nghĩ, mình cho những cái thứ này nó là trường tồn, nó là tốt, nó là thú vị, nó có cái cốt lõi, nó là tôi, thì tất cả những cái lối suy nghĩ đó là những cái lối suy nghĩ sai lầm. Nói ngắn gọn hơn, cái gì hiểu sai thì gọi là tà kiến. Và khi mà có cái sự hiểu sai về các cái đối tượng ở các cái giác quan này đó, thì cái sự hiểu sai này nó làm che mờ đi cái sự thật về vô thường, khổ và vô ngã. Và cái điều đó có nghĩa là cái lửa si nó đang cháy. Thì cái cách mà cái lửa si nó đang hoạt động đó thì hơi khó cho một người không thực hành thiền minh sát để mà hiểu được. Chỉ khi nào mà một người thiền sinh thấy được bằng cái kinh nghiệm của mình cái đặc tánh của vô thường, khổ và vô ngã, thì tới chừng đó cái lửa si nó mới được dập tắt. Như vậy cái chữ si có nghĩa là không biết sự thật, đang ở trong ảo giác, làm cái không có nên làm, bàn tính chuyện không có nên bàn tính, nói cái không có nên nói. Tại vì tất cả là vì không hiểu biết. Và vì không biết nên chúng ta có cái lời nói và hành động không có thích hợp, và cái kết quả là khổ ở trong cái kiếp này, và rồi bị tái sanh vào các cái khổ cảnh trong tương lai. Đó là chúng ta đang bị phỏng bởi lửa si. Thì ba cái loại lửa mà sư vừa kể ở trên đó, lửa tham, lửa sân và lửa si, đó là lửa của phiền não. Kế đến là lửa của tái sanh, và đó là lửa của luân hồi, của sanh, già và chết. Ở mỗi một cái kiếp sống đó, chúng ta bị khổ của cái kiếp sống đó, như là khổ ở địa ngục, hay là lầm thú, hay là ngạ quỷ, hay là Atula, hay là bị tái sanh vào làm người nhưng mà ở trong một cái gia đình rất là khó khăn, thì chúng ta bị khổ. Khi mà có cái tái sanh là chúng ta có cái khổ của cái cảnh đó. Vì có tái sanh nên mới có cái khổ. Nếu như không có tái sanh vào địa ngục thì không bị khổ của địa ngục. Nếu không tái sanh làm thú thì không bị khổ của thú. Nếu không có tái sanh làm người thì không có bị khổ của già, đau, bệnh và chết của cái người này. Như vậy, có cái khổ đó là vì có tái sanh. Khổ của già, của tóc bạc, của da nhăn, của răng rụng, của lú lẫn, thì đó là cái lửa già. Rồi chết đến thì đó là cái lửa chết. Rồi khi mà chúng ta mất đi cái người thân hay là mất đi của cải thì chúng ta sẽ bị khổ, chúng ta sẽ than khóc rên la. Thì đó là cái lửa sầu bi nó đang cháy. Và Đức Phật đã thấy là tất cả chúng sanh lúc nào cũng bị các cái ngọn lửa này nó thiêu đốt hết. Và vì thấy như vậy nên Ngài có cái tâm bi để mà giúp chúng sanh. Và Đức Phật cũng thấy rằng đó, ngoại trừ Ngài ra, không ai có đủ khả năng để mà giúp chúng sanh thoát khỏi được các cái lửa này. Chúng sanh đang bị lửa đốt, không phải bị một cái ngọn lửa đốt, mà bị tới 11 cái ngọn lửa, nó lúc nào nó cũng thiêu đốt chúng ta hết. Và Ngài muốn hướng dẫn chúng ta cái cách để mà thoát ra khỏi 11 cái ngọn lửa này. Ngoại trừ Đức Phật ra, không ai có đủ khả năng để mà hướng dẫn chúng ta hết. Và cái cách mà để thoát ra khỏi các cái ngọn lửa này, đó là chúng ta phải hành thiền và hành thiền minh sát. Và đó là cái phương pháp mà tất cả quý vị ở đây đang thực tập. Chúng ta phải ghi nhận bất cứ cái đối tượng nào nó sanh khởi qua 6 cái giác quan. Khi mà chúng ta ghi nhận được, khi mà cái chánh niệm của mình nó tương đối, nó nằm ở trên cái đề mục. Khi chúng ta tương đối nằm ở trên cái đề mục, tâm nó bớt suy nghĩ, thì chúng ta sẽ thấy rõ thân tâm hơn. Dạ, xin quý vị chờ một chút. Khi mà chánh niệm tương đối nằm trên đề mục bớt suy nghĩ, thì chúng ta thấy rõ thân tâm của mình rõ hơn một chút. Và tiếp tục hành thiền thì mình cũng sẽ bắt đầu thấy nguyên nhân của cái danh sắc, của những cái tâm nó sanh lên, và của những cái đặc tánh của thân. Và sau khi mà chúng ta thấy được những cái nguyên nhân của danh sắc rồi đó, tiếp tục hành thiền thì chúng ta sẽ bắt đầu hiểu về ba cái đặc tánh về vô thường, khổ và vô ngã. Và khi mà mình thấy được ba cái đặc tánh này và tiếp tục hành thiền, cái niệm lực càng lúc nó càng bắt đầu mạnh, định lực càng lúc càng bắt đầu mạnh, thì mình sẽ bắt đầu thấy cái sự sanh lên và hoại diệt của những cái hiện tượng này. Và khi mà chúng ta bắt đầu thấy sự sanh lên và hoại diệt của các hiện tượng đó, thì vào giai đoạn này đó, nó có hai giai đoạn. Cái giai đoạn đầu đó là một cái giai đoạn nó hơi yếu. Và cái giai đoạn này nó hơi yếu, nên cái người hành giả sẽ gặp 10 cái chướng ngại của thiền minh sát. Thì trong trường hợp này, hành giả hay là người thiền sinh vẫn tiếp tục ghi nhận các cái đối tượng để cho cái niệm lực nó được mạnh lên. Thì khi mà cái niệm lực được mạnh thì chúng ta sẽ vượt qua được các cái chướng ngại này. Và càng lúc thấy những cái đối tượng này nó diệt đi rất là mau. Và khi mà chúng ta thấy sự hoại diệt của các đối tượng này đó, chúng ta tiếp tục chú tâm theo dõi nó thì sẽ thấy nó mất đi. Và khi mà mình kinh nghiệm cái sự biến mất của các cái đối tượng thì mình thấy là nó rất là đáng sợ. Và mình cũng thấy là những cái đối tượng này nó rất là nguy hiểm. Nó không có kéo dài lâu và nó mất đi rất là mau. Chúng ta thấy cái sự khiếm khuyết của các cái đối tượng danh và sắc. Và khi mà mình thấy cái đối tượng này đó, nó kinh sợ, nó bất toàn đó, thì mình bắt đầu mình chán với nó. Chán ở đây có nghĩa là mình muốn xa lìa danh và sắc này. Và khi mà mình chán nó thì mình càng muốn giải thoát nó. Mình càng cố gắng chánh niệm hơn. Tại vì mình muốn giải thoát nó. Và càng lúc càng thực hành thì cái tâm của mình nó sẽ càng lúc nó càng bình yên hơn, nó được cân bằng hơn. Và tiếp tục hành thiền thì chúng ta sẽ thấy hay là sẽ bắt đầu chứng ngộ được đạo và quả. Và để tiếp tục cái bài kinh các cái thánh chú này đó, thì Đức Phật mới nói rằng là những cái sự ham muốn dính mắc đó nó giống như là nợ vậy. Và Đức Phật khuyên các vị tỳ khưu đó là hãy mau bỏ đi cái sự ham muốn này. Tại vì nếu mà không đó thì chúng ta cũng hành xử như là một người bị mắc nợ. Đức Phật có nói là tham ái vào các cái dục lạc giác quan như là cái món nợ, và chúng ta hãy bỏ nó mau đi. Tại vì ngày xưa đó, khi mà mình mắc nợ ai đó, thì lúc nào mình cũng khép nép sợ sệt. Tới khi nào mình trả hết nợ rồi, thì mình mới cảm thấy được tự do. Và khi mà chúng ta càng mong muốn một cái vật gì đó thì mình càng bị lệ thuộc vào cái vật đó. Chúng ta càng phải giữ gìn nó. Ví dụ như quý vị có một cái ly tốt thì chúng ta phải rất là cẩn thận tại vì sợ nó bể. Còn nếu như mình có vàng bạc đá quý thì chúng ta càng cẩn thận và gìn giữ rất là cẩn thận tại vì mình sợ mất nó. Đó là cái vấn đề đối với đồ vật mà mình yêu thích, mình quý, mình dính mắc. Còn đối với cái người mà chúng ta yêu thích như là bạn trai, bạn gái, chồng, vợ hay con thì cái sự dính mắc này nó càng nhiều hơn nữa. Chồng và vợ thì phải nói năng hành xử cẩn thận và kính trọng để không làm cho cái người bạn của mình buồn. Mình càng thương cái người chồng hay vợ của mình thì mình càng phải đối xử kính trọng vì mình không muốn làm cho người đó buồn. Và khi mà chúng ta không có ham muốn một cái vật gì hay là không có dính mắc vào cái người nào thì chúng ta sẽ rất là tự do, như là một người mà không có mắc nợ gì hết vậy. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Hôm nay thì Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về cái sự cản trở đầu tiên khi mà chúng ta hành thiền, đó là cái tâm tham hay là cái sự dính mắc. Và nói về dính mắc thì Đức Phật khuyên chúng ta hãy hãy buông bỏ đi những cái dính mắc qua 6 cái giác quan, hay là buông bỏ đi những cái khoái lạc qua 6 cái giác quan. Và Đức Phật ví những cái khoái lạc của giác quan như là một cái miếng thịt, như là một cái giấc mơ, tại vì nó có đó rồi mất đó, và nó nguy hiểm như là lửa, và nó rất là tạm bợ như là chúng ta mượn đồ dùng rồi phải trả lời. Và Đức Phật cũng nói cái tham nó như là lửa và nó thiêu đốt chúng ta liên tục. Và rồi Đức Phật cũng chỉ cho chúng ta cái cách để mà mình thoát ra khỏi cái sự thiêu đốt đó, đó là phải ghi nhận liên tục với những gì sanh khởi qua 6 giác quan. Và đó là cái cách mà tất cả quý vị ở đây đang thực hành. Quý vị đang ghi nhận từng cái phòng xẹp, từng cái bước chân, mở cửa, đóng cửa, đứng lên, ngồi xuống, đau, suy nghĩ, buồn, chán, mệt mỏi, vân vân. Bất cứ cái gì sanh khởi qua thân với tâm, chúng ta đều ghi nhận một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng. Ngài cầu chúc cho quý vị hãy xây cho mình một cái thánh trú. Và bây giờ thì hãy ở tạm trong cái thánh trú trong một thời gian mà quý vị đang hành thiền ở đây, cho tới lúc quý vị xây được cho mình cái thánh trú thật sự, thì chừng đó quý vị sẽ thoát ra khỏi được hết tất cả mọi cái sự nguy hiểm của luân hồi và cái đau khổ của cái vòng sanh tử. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.